không phải hắn tinh thông ngũ hành độn thuật chứ? Chu Văn không ngờ Phương Sĩ Điên này lại là kẻ tinh thông đạo thuật. Một sử thi phân thân Mộc Ngẫu Nhã Đế đã vô cùng đối phó, mà lão nhân so với phân thân Mộc Ngẫu Nhã Đế còn lợi hại hơn nhiều. Cũng may Phương Sĩ kia vẫn chưa lợi hại đến trình độ cắt ngang thuấn di, Chu Văn liên tục 6 lần thuấn di, đã tới gần vách núi Kỳ Sơn, đã có thể thấy tiểu hoa trên vách núi đá. Đế đại nhân cứu mạng, Chu Văn cảm giác bản thân trước mặt đế đại nhân tốt nhất nên thành thật một chút, nếu nàng không chịu ra mặt lại vọt thẳng tiến vào lộc đài cũng không muộn. Nhưng tiểu hoa trên vách đá lại không phản ứng gì, mà Phương Sĩ phía sau đã đuổi theo, Chu Văn chỉ có thể lần nữa thuấn di. Lần này thuấn di xong, Chu Văn đã đến trước vách núi, mà tiểu hoa trên vách núi lại không có một điểm động tĩnh nào, Chu Văn đành phải triệu hoán thổ hành thú chuẩn bị cường ép xuyên qua vách núi, lợi dụng độn thổ tiến vào lộc đài, đem Phương Sĩ kia dẫn dụ tới chỗ cửu vĩ yêu hồ. Trước đó Phương Sĩ đối với Kỳ Sơn còn chút kiên kỵ, nhưng thấy bốn phía không phát sinh tình huống gì, lập tức đuổi theo. Nhưng vào lúc này, tiểu hoa trên vách núi lại đột nhiên giơ nụ hoa lên, một cánh hoa rơi xuống tiêu tán. Theo cánh hoa kia biến mất, Phương Sĩ phóng tới Chu Văn, thân thể ngay lúc đó đứng ngay tại chỗ, cảm giác kia như một tuấn mã đang lao với tốc độ cao nhất, lập tức bị dính ngay tại chỗ, mà ở giữa không có đoạn giảm sóc nào. Nguyện thuật, các hạ là đại thần tộc kia, tại hạ là tiên tộc nhất mạch Âm Phù Vương, không cố ý mạo phạm. Phương Sĩ kia có chút kinh hãi nhìn tiểu hoa trên vách núi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người cũng xứng tự xưng tiên tộc, bản thân chỉ là một tên chuột nhắt bất nhập lưu mà thôi. Bên trong tiểu hoa truyền đến âm thanh của đế đại nhân, cách chương.